365 ngày hôn nhân, chương 5, góc truyện audio.com, tốt lắm, một cô vợ như vậy thực đúng là người anh cần. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên cảm giác cả người thật phấn chấn. Vũ, cô ta thật sự có thể chấp nhận em ư? Kiều Nhi vặn vẹo thân mình hướng Lôi Tuấn Vũ đi tới. Vừa nãy cô nàng vẫn luôn lẳng lặng chờ xem hai người bọn họ thương lượng, không khỏi đối với sự chấp nhận của cô vợ kia cảm thấy có chút không xác định. Ha ha, Kiều Nhi, yên tâm, cô ấy đã cùng anh ký vào bản hợp đồng, anh đưa cô nàng tiền, cô ta cho anh tự do. Nếu cô ta dám đổi ý, vậy anh cũng không để cô ta được dễ dàng. Đến đây nào, tiểu yêu tinh, Lôi Tuấn Vũ tà mị cười, kéo dây áo trên vai Kiều Nhi, chiếc áo ngủ mềm mại liền nhẹ nhàng rơi xuống, bộ ngực vĩ đại theo đó mà lộ ra. Bên dưới Lôi Tuấn Vũ liền căng lên, anh không thể không thừa nhận thân thể Kiều Nhi là vô cùng gợi cảm. Anh thích mấy cô nàng ngực bự. Khi say sưa với chúng, anh cảm thấy vô cùng thích thú. Kiều Nhi ở với anh cũng đã được 2 tháng. Chu kỳ chán ghét phụ nữ của anh thông thường là 3 tháng. Cô nàng trước đó còn không được đến 2 tháng. Anh không bao giờ cho phép một người phụ nữ trói buộc chính mình. Cũng may cô nàng lãnh tử tình kia thật thức thời. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun anh quả là may mắn, cô là một phụ nữ thông minh. Tiếng cười khanh khách vui vẻ của Kiều Nhi kéo tâm trí anh trở lại. Tốt lắm, mỹ nữ, mỹ ngực, mỹ mông, phút chốc Lôi Tuấn Vũ bắt đầu mãnh liệt tiến công, lãnh tử tình trở lại phòng của mình, thả người trên đầu giường, tốt lắm, giường thật thoải mái, mặc dù màu sắc hơi lòe loẹt nhưng cô cũng chẳng quá để ý. Qua vài ngày nữa đổi lại ga trải giường khác là tốt rồi. Mở sổ ghi chú ra cô xem xét lại ghi chép của mình đêm qua. 4 việc cần làm hôm nay mới xong có 1, đó là chuyện đi đăng ký, còn lại 3 việc còn chưa có làm. Gấp rút mở máy ra lên mạng, cô bắt đầu làm 3 việc kế tiếp. Trong lúc chờ đợi máy tính khởi động, cô tò mò nhìn cánh cửa kia. Đúng rồi, cánh cửa này có thể mở được từ cả hai bên, như vậy có phải cô cần nên đề phòng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên xông tới hay không? Sau nghĩ lại, làm thế nào có khả năng này, hắn chẳng phải nói 1 năm hợp đồng sẽ cùng cô giữ khoảng cách sao? Chỉ cần cô có thể cho hắn tự do. Hơn nữa, bên người hắn như thế nào lại thiếu phụ nữ được? Nghĩ đến cô nàng Kiều Nhi dáng người nóng bỏng kia, lãnh tử tình liền sờn hết cả da gà. Quả nhiên, hiệu quả cách âm của bức tường này thật siêu cấp, căn bản là một chút thanh âm cũng không nghe thấy. Tốt lắm, vậy là cô có thể yên tâm công tác, tìm kiếm kết nối được với mạng Wi-Fi, lãnh tử tình lập tức lên QQ1. Biểu tượng nhóm không ngừng nhấp nháy, lãnh tử tình nhanh chóng nhận một bản thảo. Đây là bài viết của một trong số các tác giả của cô cần cô xét duyệt. Ngoài ra còn có một khu vực bình luận cập nhật các ý kiến do cô điều hành, gần đây được cư dân mạng rất hưởng ứng, tối nay cô cũng phải lên xem xét, chỉnh lý. Thời gian hiện tại cần kiểm soát đến từng phút để cải thiện tính hiệu quả. Đột nhiên, một biểu tượng hình đầu người lóe ra, lãnh tử tình lập tức mở lên, là Quyên Tử, biên tập viên của website Animation. Quyên Tử, tử giả, hai, có đó không? 119, lãnh tử tình không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cô ấy chỉ cần gõ ra 119 nhất định là đang có việc muốn mình liều mạng. Lãnh tử tình đơn giản là không trả lời. Trên website Animation cô lấy nickname là tử giả, ý tứ là người làm việc về đêm. Một QQ, một trình chat của Trung Quốc, góc truyện audio.com, giống Yahoo Messenger ở Việt Nam, hai tử giả, nửa đêm, midnight cách chương.